là Benkei và hai người kia kìa. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào. Làm gì mà nhìn tụi tao như muốn giết người vậy? Techomi ngây ngô hỏi Shin. Tôi quay sang nhìn Shin. Đúng là cậu ấy đang khó chịu kìa. Nhưng sao vậy nhỉ? Lát sau chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng Shin cứ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với ba người kia. Nhìn cũng mắc cười thật. Nhưng tôi vẫn chưa biết cô gái Shin thích là ai. Cách chương.